Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Mị Nhi, của ngươi tự thật sự là quá khó coi. Lý Thuần Phong đi rồi, Gia Trí liền thấu đi lại, vốn cho rằng Thôi Ngọc Hội bởi vì trên triều đình sự tình tức giận. Có thể thấy được hắn cùng Lý Thuần Phong chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Tựa hồ cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Cho nên bản thân cũng liền đánh bạo đem trong lòng nghi vấn hỏi xuất ra. Thiếu gia, ngài là khi nào thì học hội thuật pháp? Bưng nhất chén trà nhỏ đi qua. Thiếu niên vẻ mặt tò mò. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiếp nhận đến ẩm một ngụm. Nam nhân thổi chén tràn thượng nhiệt khí. Cũng không có nhìn hắn. Công chúa kia khuôn mặt. Có phải không phải ngài biến? Trước kia không biết hắn hội mấy thứ này khi cũng là không nghĩ tới. Khả ngày hôm trước thấy hắn đem kia ban ngày tác quái ác quỷ thu phục. Liên tưởng minh mị bộ dáng. Còn có nam huân điện này hoa. Gia Trí trong lòng liền rũ phát chắc chắn đứng lên. Công chúa tự mình biết nói sao. Vẫn là, nàng căn bản chính là phu nhân. Ngài đem nàng khởi tử hồi sinh. Trên tay động tác dừng lại. Thôi Ngọc nhìn trước mắt thiếu niên, chậm rãi đem chén tràn đặt ở trên bàn, không khí nhất thời có chút ngưng trọng, Gia Trí không biết bản thân có phải không phải nói sai rồi cái gì. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng, thật lâu sau, thấy hắn không nói chuyện, mới kiên trì lại hỏi một câu, thiếu gia, khởi tử hồi sinh là như vậy sự tình đơn giản sao? Nếu là có thể... Ta còn dùng chờ lâu như vậy. Cảm thán thiên hạ quả nhiên không có không ra phong tường. Sớm biết đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Hắn nên nhường minh mị tiêu của hắn trí nhớ mới là. Liền là vì nan, cho nên mới cần thời gian a. Thiếu gia có phải không phải tự tiên phu nhân sau khi qua đời liền bắt đầu học pháp thuật. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Gia Trí tự cho là nói có lý có theo. Hai mắt tỏa ánh sáng nắm Thôi Ngọc thủ nói, thiếu gia cũng giáo dạy ta được không được, thuật pháp quả thật hội một điểm, nhưng cũng chỉ là gia long, nếu như ngươi là muốn học ta có thể kêu Lý đại nhân giáo ngươi. Về phần công chúa và tiên phu nhân diện mạo gần sự tình, chẳng phải ta có ý khống chế, ngươi cũng không cần nói lung tung, miễn cho chuốc họa trên thân, Gia Trí, bệ hạ muốn ta tĩnh tư mình quá. Nếu là giờ phút này ngươi nói gì đó không nên nói chịu bia miệng cắn nuốt. Không hay ho không chỉ là ta, cả nhà đều sẽ đi theo tao ương. Biết sao, trước mắt trọng yếu nhất là nhường đứa nhỏ này biết sự tình nghiêm trọng tính. Không cần lại ngày ngày cân nhắc hắn cùng minh mị. Về phần việc khác, ngày sau có thể chậm rãi thẩm thấu. Dù sao về sau sẽ thế nào, liền ngay cả chính hắn cũng không xác định. Nghe vậy, Gia Trí vội bãi bắt tay vào làm nói. Thiếu gia yên tâm, chuyện này ta với ai cũng không nhắc tới quá. Còn có công chúa đến quý phủ sự tình cũng giống nhau, bị hắn bộ dáng chọc cho có chút giờ khóc giờ. Cười, lắc lắc đầu, Thôi Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tốt lắm, biết ngươi miệng lao, bằng không thì cũng sẽ không cho ngươi tùy ý xuất nhập thư phòng, dùng sức gật gật đầu. Thiếu niên cười cười, lộ ra đáng yêu hổ nha, Gia Trí đời này đều sẽ không phản bội thiếu gia, nhất định đối thiếu gia cùng công chúa tận trung, hắn tự tiên phu người đi thế sau đã bị đưa vào. Trong phủ, này 10 năm đến luôn luôn hầu ở Thôi Ngọc bên người. Tuy rằng là thư đồng, khả bản thân bị chiếu cố thời gian xa xa so với hắn chiếu cố chủ tử thời gian nhiều. Bất luận phạm vào cái gì sai. Thiếu gia ngay cả một câu lời nói nặng đều chưa từng nói qua. Có thể gặp được như vậy tốt chủ tử, là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận, làm sao có thể dễ dàng cô phụ đâu. Đêm dài từ từ, thiếu niên bởi vì chủ tử một câu tín nhiệm mà có thể yên giấc. Hắn dù sao tuổi tác thượng khinh, tâm tư lại không nặng, hai ba câu nói là có thể hồ lộng đi qua. Nhưng là những người khác sẽ không là dễ dàng như vậy đối phó. Thôi Ngọc ngồi ở án thư biên suy xét việc này chân tướng. Đối cách xa ở trong thâm cung nữ tử bỗng nhiên có chút lo lắng. nhân tâm khó dò, cho dù nàng hội tiên pháp, cũng khó bảo không rơi nhập cạm bẫy lý. Lần này nàng trở về, bản thân từng thề lại không sẽ làm nàng rời đi, càng sẽ không làm cho nàng thân hãm hiểm cảnh. Thôi Ngọc nhớ tới hôm nay hạ triều khi Trương Ngươi Thịnh tiểu nhân đắc chí sắc mặt, dần dần thu liễm mâu quang, không giống mới vừa rồi đối mặt gia trí khi vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Nam nhân trên mặt biểu cảm rõ ràng trở nên hung ác nham hiểm đứng lên. Minh Mị giờ phút này cũng không ngủ. Trước kia Thôi Ngọc bị bệ hạ trách phạt tin tức truyền đến khi nàng còn không thể nào tin được. Cho đến khi Vân Hề theo Thái Thường tự trở về thời điểm. Thế này mới xác định bệ hạ quả thật hạ ý chỉ làm cho người ta đại lý lễ bộ lớn nhỏ công việc. Nâng má ngồi ở bên giường. Nam Huân Điện lý một cái hầu hạ nhân đều không có. Nàng giờ phút này trong lòng phiền thật sự, thầm nghĩ bản thân yên lặng một chút, tiền triều sự tình nàng cũng không biết, khả Thôi Ngọc làm người như thế nào nàng lại rõ ràng bất quá. Hành vi thất đức này bốn chữ hoàn toàn chính là ở nói xấu. Minh Mị vốn định đến hắn quý phủ đi hỏi một câu, nhưng là lại lo lắng phức tạp, liền nhịn xuống. Ánh nến hạ, bên hông ngọc quyết bỗng nhiên phiếm nhàn nhạt u quang, Minh Mị đem nó lấy xuống đến nắm ở trong tay. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra Thôi Ngọc thanh âm ni, không cần sử dụng thuật pháp, nữ tử trắng. Nõn ngón tay mơn trớn kia khối sáng loáng ngọc quyết, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, khả mặt trên lại không có gì cả. Ngay tại nàng cho rằng bản thân nghe lầm, đang có chút thất vọng thời điểm, nam nhân lời nói lại vang lên. Mị Nhi, gần nhất ngoan một chút, ta thật biết điều, xanh một đôi mắt hạnh nhìn chung quanh bốn phía. Minh Mị không biết hắn khi nào còn có như vậy năng lực. Nhỏ giọng hỏi câu, ngươi ở đâu? Thôi phủ, thư phòng, nam nhân nắm kia chi nhuyễn bút lông ở bạch tuyên thượng viết xuống một hàng lại một hàng tự. Vốn hắn chỉ là tưởng thử một chút. Xem này lây dính linh lực bút cùng kia khối đính ước ngọc quyết hay không có thể trở thành hai. Người thông tín công cụ, lại không nghĩ rằng quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thứ này quả thật có thể truyền lại tin tức. Hắn viết lời nói đối phương toàn bộ có thể cảm giác đến. Mà Minh Mị đăm chiêu suy nghĩ cũng sẽ sôi nổi trên giấy. Một chữ rõ ràng vô cùng, nghe hắn đem sự tình chân tướng nói cho rõ ràng. Vốn huyền tâm rốt cục buông đến, đã địch trong tối ta ngoài sáng, kia liền án binh bất động tốt là mần ni lấy bất biến ứng vạn biến. Bất luận phát sinh cái gì, nàng đều nghe hắn, chờ thành hôn sau đó mới nói, nâng kia khối ngọc quyết bỗng nhiên bật cười, không cần thuật pháp cũng không quan hệ, có này bảo bối, hai người liền khả thần không biết quỷ không hay muốn nói cái gì nói cái gì. Người đã nhiều ngày đều sẽ không vào cung sao? Sẽ không, ít nhất ở tiếng gió đi qua phía trước sẽ không, ta đây nếu nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Trên tờ giấy trắng lại xuất hiện một hàng tự, giống như là chính nàng nhất bút viết ra giống nhau. Thôi Ngọc xem kia đi cũng không tính tinh tế chữ viết. Trước mắt hiện ra nữ tử giảo hoạt con ngươi, cười cười, nam nhân lập tức trên giấy viết đến. Tưởng của ta thời điểm tìm chút chuyện tình làm, giết giết thời gian, ngày sẽ không như vậy khó qua, tỉ như, luyện luyện tự, Mị Nhi, của ngươi tự thật sự là quá khó coi, tuy rằng cũng không tính viết ngoáy. Nhưng là so sánh với nàng kinh diễm dung mạo, Minh Mị kia thủ tự thật sự có chút làm cho người ta khó có thể khen tặng. Bằng không chờ ngươi gả đi lại. Ta dạy cho ngươi viết chữ tốt là mần ni, bỗng nhiên sẽ lại nghe không được của nàng tin tức. Nghĩ đến này lòng dạ hẹp hòi cô nương sợ là lại tức giận. Minh Mị ngồi ở Nam Huân Điện bên trong, đem kia khối ngọc ném tới một điểm, nâng má tức giận oán thầm. Học thêu còn muốn học viết chữ, thực coi ta là thế gian đầu gỗ cô nương, liền tính không cần thuật pháp. Bản cung cũng có rất nhiều biện pháp ép buộc những người đó. Nghĩ ngươi thời điểm, mượn này người xấu xì hơi tốt là mần ni. Hết chương.